khi em đến theo bước em hoa nở cuối đường gió về khi em đến cho tóc em bay rộn phố phường niềm hạnh phúc trong lời ca vừa lặng khuất bên trời xa bây giờ còn nỗi nhớ mưa thoáng bay trong đôi mắt buồn em về từ heo hắt cơn gió lay vang lời dối hờn thời hạnh phúc qua thật mau tình nồng thắm Việt Nam cuối thu tin nhau thoáng nghe lần tan vỡ nước mắt rơi trái tim cuốn xô theo đời mưa gió anh rồi xa vắng và em chờ mong tình nồng thắm nay còn đâu Việt Nam cuối thu tiết nhau thoáng nghe lần tan vỡ nước mắt rơi trái tim cuốn xô theo đời mưa gió anh rồi xa vắng trái tim cuốn xô theo